Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả, Lạc Nhạn Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, năm, hai cái hợp tác đến phi thường thuận lợi, hòa ba cái nửa giờ, đêm này khối khu vực quét một lần, hơn nữa phía trước, tổng cộng thu hoạch 4 chương manh mối điều, trong đó có một chương là Tiền Vũ Đào, dư lại ba cái đều là những người khác, vì thế Tiền Vũ Đào cầm chính mình cùng một người khác. Diệp Tự cầm hai chương người khác, trừ lần đó ra, Diệp Tự còn thông qua nhiệm vụ chi nhánh đạt được hai chương về chính mình manh mối điều. Cái thứ hai nhiệm vụ chi nhánh phi thường đơn giản, chính là đem tản mất trò chơi ghép hình triển bản hợp lại mà thôi. 30 khối trò chơi ghép hình, hắn thực mau liền đua xong rồi, đạt được một cái manh mối điều. Hai chương manh mối điều nội dung trực tiếp bị Diệp Tự ký lục ở bản ghi nhớ. Không cần lại đem tờ giấy lấy ra tới nhìn, mở ra bản ghi nhớ là có thể thấy, che giấu manh mối 1, nhưng tiến hành chân không hút không khí, che giấu manh mối 2, hồng nhạt anh đào hoa văn hình, Diệp Tự xem đến vẻ mặt mộng bức, đây là cái quỷ gì? Siêu thị bán chân không hút không khí ngoạn ý nhi, còn không phải là chân không đóng gói đồ ăn sao? Nhưng là hồng nhạt anh đào hoa văn hình là chỉ cái gì? Đóng gói thượng họa hồng nhạt anh đào. Tuy rằng manh mối có chút một lời khó nói hết, nhưng Diệp Tự vẫn là cảm thấy thực vui mừng. Rốt cuộc hai cái nhiệm vụ chi nhánh không ngừng cho manh mối. Phía trước liền nói, làm nhiệm vụ có thể lấy tích phân khen thưởng. Tuy rằng lúc này đây nhiệm vụ chi nhánh chủ yếu là vì lấy manh mối. Nhưng hệ thống vẫn là ý tứ cho một ít tích phân khen thưởng. Dựa theo khó dễ trình độ. Đơn giản chi nhánh 10 tích phân, khó khăn chi nhánh 25 tích phân, địa ngục chi nhánh 50 tích phân, cho nên Diệp Tự hiện tại tịnh kiếm 35 tích phân. Cũng không mệt, tìm xong sở hữu biên biên rác rác lúc sau, bọn họ hai cái đi vào phía trước nói tốt địa phương tập hợp. Mặt khác hai đội còn chưa tới, Diệp Tự cùng Tiền Vũ Đào liếc nhau, đi đến phụ cận không ai kệ để hàng. Tiếp tục lục soát, này một khối hẳn là Trương Tấn phụ trách, bất quá bọn họ đã chạy đến một khắc đầu đi, sẽ không phát hiện Diệp Tự bọn họ động tác, Diệp Tự làm Tiền Vũ Đào canh chừng, chính mình nằm sấp xuống tới xem xét cái khác khe đất. Còn cầm đèn pin đối với dựa tường kệ để hàng tra xét. Bất quá cũng không có tìm được bất luận cái gì manh mối. Vì thế đổi Diệp Tự canh chừng. Tiền Vũ Đào đi lật xem định giá bài mặt sau, xem có hay không tàng manh mối điều. Tìm được rồi, nơi này, Tiền Vũ Đào hạ giọng tiếp đón Diệp Tự. Nàng thật cẩn thận mà từ một cái định giá bài mặt sau vê ra một chương tờ giấy. Mau nhìn Simonser, Diệp Tự cũng thò qua tới. Hai cái đã đem chính mình đồ án nhớ kỹ. Lúc này liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới cùng chính mình giống không giống. Nếu giống, lại cùng hình ảnh tiến hành đối lập, bảo đảm mỗi một cái đường cong đều là giống nhau, mới hảo xác nhận cái này có phải hay không chính mình. Là của ta, Diệp Tự có chút kinh hỉ, Tiền Vũ Đào đem tờ giấy đưa cho hắn, mau thu hảo, chúng ta tiếp tục tìm mân y, hảo, tránh Trương Tấn tai mắt, bọn họ cơ hồ đem này một bộ phận kệ để hàng đều phiên một lần. Đáng tiếc không có lại ra biên tắc điều. Cuối cùng chỉ còn lại có mấy cái ly Trương Tấn thân cận qua kệ để hàng. Không có phương tiện xem xét, hai người chạy nhanh ghi nhớ, sau đó vội vàng về tới tập hợp điểm, làm bộ vừa đến, tập hợp điểm liền ở lầu 2 đi trước lầu 1 tự động thang cuốn trước. Tập hợp lúc sau đại gia cùng nhau đi vào lầu 1 tìm điểm đồ vật ăn. Tuy rằng không hảo lộn xộn siêu thị hàng hóa, nhưng bọn hắn bị nhốt ở bên trong này. Tổng không thể không ăn không uống, cho nên chỉ cần không quá phận, chỉ lấy đi thỏa mãn sinh lý nhu cầu thủy cùng đồ ăn. Hẳn là có thể đi, Diệp Tự cảm thấy có chút tâm tác, cảm giác cái này phó bản không có ăn ngon. Siêu thị đều là một ít khô cằn đồ ăn, hoặc là đông lạnh đồ ăn, thậm chí là thịt tươi cá mặn, duy nhất nóng hầm hập, là bánh bao màn thầu khô. Chính là cái này siêu thị không có NPC. Chỗ nào tới nhân viên công tác cho bọn hắn làm nhiệt bánh bao đâu. Lãnh rớt bánh bao cũng liền thôi. lãnh rớt màn thầu là thật sự ngạnh, ăn lên thập phần thống khổ, còn không bằng đi gặm bánh mì. Diệp Tự lần thứ hai đi vào tập hợp khu thời điểm. Dư lại cái kia đội ngũ đã tới rồi. Cái này đội ngũ là từ hai cái qua tam, bốn cái thế giới thâm niên giả tạo thành. Nữ chính là tư lịch kém cỏi Châu Tư, nam chính là tư lịch so thâm Diêu Tử Tấn. Hai cái cũng chưa cái gì tồn tại cảm, phía trước vẫn luôn rất điệu thấp. Có thể là đại gia vừa mới nhận thức, không có gì cơ hội làm ầm ĩ. Vẫn luôn ở phối hợp Trương Tấn an bài. Các ngươi có tìm được dư thừa manh mối điều sao? Chúng ta có thể cùng nhau triển lãm mặt trái đồ án. Nếu có nhu cầu, có thể trao đổi, Diêu Tử Tấn chủ động tiếp đón khởi Diệp Tự hai người. Phi thường hữu hảo mà đề nghị nói. Hắn không có chờ Trương Tấn tới liền nói thẳng chuyện này. Diệp Tự nhưng không tin người này là gấp không chờ nổi muốn được đến về chính mình manh mối. Lớn nhất khả năng tính, là Diêu Tử Tấn không tín nhiệm Trương Tấn, cho nên không nghĩ làm Trương Tấn biết chính mình trong tay có hay không về chính hắn manh mối điều. Thế giới này không có cạnh tranh cơ chế, nhưng ai cũng nói không chừng có thể hay không có cái nào bệnh tâm thần. Liền nhận không ra người hảo, ai có manh mối điều liền nhằm vào ai, cố ý không cho người thông quan. Người như vậy bọn họ ở phía trước thế giới cũng không phải chưa thấy qua. Thậm chí liền Diệp Tự đều ở cái thứ hai thế giới gặp phải quá một hồi. Bất quá kia một lần ra hỏa tương đối xui xẻo, ngay từ đầu liền theo dõi một cái ngạnh cha, bị đối phương trực tiếp lăn lộn đến ngày hôm sau liền toi mạng quỷ khẩu. Diệp Tự không có đứng ra nhận việc, mà là giao cho Tiền Vũ Đào đi giao thiệp, rốt cuộc bên ngoài thượng. Bọn họ tiểu đội khẳng định là Tiền Vũ Đào làm chủ. Tiền Vũ Đào nhìn thoáng qua Diệp Tự, nghĩ nghĩ, nói, như vậy không thái bảo hiểm, như vậy hảo, chúng ta đi dưới lầu cây đậu khu, dùng cây đậu họa một chút đại khái đồ án, nếu các ngươi phát hiện có cùng chính mình đồ án cùng loại. Lại đơn độc đem cái kia lấy ra tới xem xét đi tuy rằng có thể một chương chương lấy ra tới tiến. Hành giám định, nhưng quá lãng phí thời gian, mà cùng nhau lấy ra tới, nguy hiểm khá lớn, vạn nhất đánh mất cái nào cũng không tốt, dù sao cũng là tờ giấy nhỏ, dù sao đồ án cũng không phức tạp, họa lên thực mau, ở đậu đôi họa xong còn có thể lau sạch, nếu bị Trương Tấn phát hiện bọn họ một đám người tập trung ở cây đậu khu, cũng có thể lấy cớ nói chính mình là ở tìm kiếm cây đậu có hay không tờ giấy. Cái này đề nghị được đến mọi người nhất trí tán thành. Đại gia lập tức đi trước lầu 1, đậu khu liền ở tự động thang cuốn cuối phía trước, hơn nữa cây đậu không hảo tìm kiếm, đại gia cùng nhau tìm cũng tương đối tiết kiệm thời gian. Loại đồ vật này sợ nhất tìm thời điểm rơi rớt nào một khối. Tờ giấy như vậy tiểu, ở đậu đôi thực dễ dàng giấu kín, cùng lý, mễ đôi cũng giống nhau. Bất quá đậu đôi đại gia có thể không hề áp lực tâm lý mà duỗi tay tìm kiếm. Mễ đôi liền có chút phiền phức, rốt cuộc xem thời điểm tổng cảm thấy mễ càng dễ dàng bị làm dơ. Dùng cái này đi, Diệp Tự từ bên cạnh xả mấy cái dùng một lần bao ni lông. Ôm tay phiên, miễn cho đem đồ vật làm dơ, cái này hảo. Đại gia vui vẻ tiếp nhận, tuy rằng không bằng dùng một lần bao tay. Nhưng cũng có chút ít còn hơn không? Tiền Vũ Đào cảm thấy chính mình vẽ tranh không được, vì thế liền làm Diệp Tự đi họa. Diệp Tự trí nhớ cũng so nàng hảo, tự xưng là đã gặp qua là không quên được, cũng không cần lại xem tờ giấy. Trực tiếp liền đem đồ án vẽ ra tới. Một khác đối Châu Tư cũng là giống nhau, nhẹ nhàng họa ra đồ án. Nàng trong trí nhớ khả năng so bất quá Diệp Tự. Nhưng họa sĩ quang Diệp Tự ba điều phố, cuối cùng nàng họa ra tới ngược lại so Diệp Tự đẹp. Hai đội người cho nhau nhìn thoáng qua, Diệp Tự cùng Tiền Vũ Đào cắt tìm được rồi một cái cùng chính mình đồ án cùng loại. Mà đối phương chỉ có Châu Tư phát hiện hai chương tựa hồ là nàng manh mối. Vì thế Tiền Vũ Đào cùng Châu Tư trước đổi, cho nhau đối chiếu hình ảnh xem xét, xác nhận là chính mình, thành công trao đổi. Diệp Tự lại cùng Diêu Tử Tấn trao đổi, bởi vì kia chương là phân phối cho Diêu Tử Tấn. Diệp Tự bắt được chính mình manh mối lúc sau, Châu Tư phải dùng chính mình một trương mặt khác manh mối cùng Diêu Tử Tấn đổi thuộc về nàng manh mối, các ngươi đều bắt được. Theo ta vận khí tương đối bối, Diêu Tử Tấn hậm hực nói. Vận số năm nay không may mắn, ta hay là cấp Trương Tấn bọn họ cầm đi đi. Diệp Tự nghĩ nghĩ, nói, ta phía trước phát hiện một cái nhiệm vụ chi nhánh, có thể nói cho các ngươi. Nhiệm vụ chi nhánh sẽ khen thưởng một cái che giấu manh mối. Nhưng các ngươi đến bảo đảm, về sau gặp phải ta manh mối muốn không ràng buộc tặng cho ta trò chơi ghép hình nhiệm vụ tương. Đối đơn giản, cấp manh mối cũng tương đối, vô dụng một ít. Lấy ra tới làm trao đổi tốt nhất bất quá, nhưng thật ra ly sứ nhiệm vụ, thiên khó, hơn nữa cấp manh mối phi thường tinh chuẩn. Giúp Diệp Tự bài trừ một đống lớn vật phẩm phân loại. Diêu Tử Tấn sửng sốt hạ, ngươi không sợ chúng ta lừa ngươi. Hoàn thành nhiệm vụ lúc sau liền trở mặt không biết người. Ta không sợ, Diệp Tự hơi hơi mỉm cười. Hắn chính là có hệ thống ba ba che chở người. Các ngươi đối với trò chơi hệ thống hứa hẹn, ta tin tưởng hệ thống chủ thần sẽ tán thành này bút giao dịch. Bảo đảm ta ích lợi, Châu Tư kinh ngạc nhìn hắn. Vẻ mặt ngươi điên rồi đi, biểu tình, nhưng Diệp Tự không dao động, vẫn như cũ chỉ là cười hỏi bọn hắn có nguyện ý hay không tiếp thu này bút giao dịch. Nhưng thật ra Tiền Vũ Đào bình tĩnh hỏi, như thế nào hứa hẹn, mở ra hệ thống thông chi giao diện, đối với cái kia giao diện hứa hẹn, Diệp Tự lời ít mà ý nhiều. Ok, Tiền Vũ Đào lập tức làm theo, căn bản không có do dự, mặt khác hai người do dự một chút. Cũng đi theo hạ cái hứa hẹn, Diệp Tự vừa lòng gật gật đầu, đem trò chơi ghép hình nhiệm vụ nói cho bọn họ, trong chốc lát cơm nước xong chúng ta sẽ trao đổi nơi sân tiến hành tìm tòi. Các ngươi có thể nhân cơ hội qua đi, hoặc là kỳ thật đi ngang qua thời điểm kích phát nhiệm vụ cũng đúng. Bởi vì nhiệm vụ bắt đầu lúc sau liền sẽ lập tức tiến vào đơn độc không gian. Hoàn thành nhiệm vụ ra tới lúc sau. Bên ngoài chỉ qua một giây đồng hồ, giống nhau sẽ không bị phát hiện dị thường, Diệp Tự nhắc nhở nói. Tiền Vũ Đào như suy tư gì, trách không được ta vẫn luôn không phát hiện ngươi chừng nào thì tiếp nhiệm vụ. Lúc này đại gia cũng không nóng nảy đi hoàn thành nhiệm vụ. Rốt cuộc trò chơi ghép hình khu ly tập hợp điểm hơi có chút xa. Cố ý qua đi không hảo giải thích, dù sao bao ni lông đều cầm. Không bằng liền ở cây đậu khu vực tìm kiếm một chút. Xem có hay không manh mối điều. Diệp Tự tác nhân cơ hội đem vừa mới manh mối điều thượng văn tự cùng phía trước lại tìm được một. Cái manh mối nội dung tiếp tục điền nhập bản ghi nhớ. Bình thường manh mối 1. Quần áo tương quan. Bình thường manh mối 2. Plastic chế phẩm mini quần áo tương quan. Plastic chế phẩm có rất nhiều loại. Plastic giả áo. Plastic dương hành lý linh tinh, quang xem cái này rất khó đoán được là cái gì, nhưng là kết hợp phía trước chân không hút không khí. Diệp Tự lập tức tỏa định kia kiện vật phẩm money đây là một cái thực dùng tốt đồ vật. Nhưng nó tương đối thiên môn, biết đến người không tính đặc biệt nhiều, nếu gặp phải một cái không nghe nói qua ngoạn ý nhi này người chơi. Phỏng chừng sẽ không thể nào xuống tay, cả người đều trợn tròn mắt. Tác giả có lời muốn nói, đoán xem là cái gì. Hết chương.